kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 76, vụ nổ hạt nhân. Thần cách thăng hoa trạng thái để lục thần có thể xem thấu hết thảy. Mà bởi vì đại địa cùng dãy núi thần tính bị lục thần trưởng khống, không có chút nào phòng hộ có thể. Nói, rất nhanh, lục thần tìm được đại địa cùng dãy núi đại biểu ý nghĩa. Đầu tiên là thổ khái niệm, vô luận là đại địa vẫn là dãy núi đều là từ thổ tạo thành. Rút ra cái này khái niệm, lục thần đem thu hoạch được thao túng bùn đất năng lực. Sau đó lục thần cảm nhận được là chấn động cùng lực lượng. Đây là bắt nguồn từ phía dưới mặt đất địa chấn cùng nham tương. Lựa chọn như thế năng lực, lục thần chấn động năng lực sẽ thu hoạch được tiến một bước tăng cường. Lại sau đó là bội thu cùng khôi phục. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, đại địa uẩn dưỡng hết thảy. Thiên địa vạn vật trừ đặc thù mấy cái đều từ trên mặt đất sinh trưởng. Bởi vậy, đại địa cũng ẩn chứa trị liệu cùng khôi phục. Thậm chí, bởi vì thu hoạch sinh trưởng tại đại địa, cái này còn đại biểu cho thai nghén năng lực, sơn phong chi lực, đại địa thần tính diễn sinh. Từ đất đá tạo thành sơn phong cao lớn hùng tráng, bị thời cổ nhân loại tán tụng làm lực lượng đại biểu. Dung hợp này khái niệm, ta đem có thể cùng sơn phong khế ước, chỉ cần vào cái kia sơn phong nhất định khoảng cách, liền có thể thu hoạch được dãy núi lực lượng gia trì. Đây coi là khác loại địa phược linh, hoặc là thổ địa thần. Lúc này lục thần có chút đắng buồn bực, chân chính xâm nhập hiểu rõ, lục thần mới phát hiện, đại địa ẩn chứa khái niệm vậy mà so tử vong còn nhiều. Thậm chí liền tử vong cũng bao hàm tại đại địa bên trong. Tử vong cùng minh phủ, người sau khi chết cần nhập thổ vi an, mà thi thể chôn sâu tại đại địa, cũng làm cho thời cổ nhân loại cho rằng dưới mặt đất có một cái khác tầng thế giới. Nơi đó cư trú sau khi chết linh hồn, quá mức nhiều khái niệm, để lục thần cảm giác mình một điểm thần lực tiêu hao hết. Cũng vô pháp biết được đại địa tất cả khái niệm, ta lần này là cùng sống lại dung hợp, xem trước một chút phải chăng có thể dung hợp tử vong cùng minh phủ. Để sống lại nhiều gia tăng mấy lần, dựa vào thần cách kích hoạt trạng thái, lục thần để thiên khải dự báo một chút, chỉ là dự báo về sau kết quả để lục thần sắc mặt có chút đắng chát chát. Sống lại có thể cùng tử vong cùng minh phủ dung hợp. Nhưng dung hợp về sau là để ta chỗ đại địa hóa thành minh thổ, được chôn cất tại phía dưới mặt đất thì cốt có thể bị ta triệu hoán đi ra. Đây đúng là sống lại, nhưng không phải ta cần a, mà lại ta cũng không phải thật đi vong linh thiên tai con đường. Dạng này khinh nhờn tổ tiên thi cốt là bị sở hữu người công kích. Sống lại không cách nào gia tăng số lần, mắt thấy thần lực muốn tiêu hao hết, lục thần dứt khoát trực tiếp lựa chọn đại địa, cùng đại địa tiến hành khế ước. Đây là hời hợt lựa chọn. Chọn lựa như vậy về sau, lục thần mặc dù mỗi một loại đều không thể thu hoạch được đứng đầu nhất lựa chọn, nhưng lại có nhiều loại hiệu quả. Được tuyển chọn qua đi, dung hợp cũng liền bắt đầu. Không có trên thân thể biến dị, nhưng ở dung hợp thời điểm, lục thần ý thức phát sinh kịch liệt chấn động. Một đại cổ liên quan tới đại địa cùng dãy núi tri thức ánh vào lục thần não hài. Tại loại này cường hóa bên trong, lục thần chỉ cảm giác mình cùng đại địa liên hệ càng ngày càng sâu. Khi cường hóa sau khi hoàn thành, sống lại chữ biến mất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 2 triệu điểm rèn luyện cùng 1 điểm đại địa thần tính. Chúc mừng túc chủ, sống lại lấy được tăng lên, thay đổi vì đại địa ban ân. Đại địa ban ân, cao cấp, túc chủ cùng đại địa liên hệ thâm hậu cũng bị đại địa che chở. Hiệu quả 1, khi túc chủ tử vong lúc, có một lần từ đại địa bên trong cơ hội sống lại. Hiệu quả 2, tại đại địa che chở cho. Túc chủ đứng ở đại địa phía trên, đem có thể thu hoạch được cuồn cuộn không ngừng lực lượng gia trì, cũng như làm tự thân chịu tổn thương chuyển rời đến đại địa phía trên. Hiệu quả 3, khi túc chủ nhận thương thế về sau, nhưng hấp thụ đại địa chi lực khôi phục tự thân PS. Đại địa mẫu thân chúc phúc ngươi đinh. Trải qua kiểm tra, túc chủ nghiêu ma hình thái cùng đại địa chặt chẽ tương quan. Khi túc chủ chuyển đổi thành nghiêu ma hình thái thời điểm, sau hai loại gia trì sẽ tăng lên một lần. Đại địa ban ân sao? Cái này thật đúng là bị đại địa mẫu thân chúc phúc. Bất quá, loại này cảm giác thật sự là dễ chịu a. Nguyên bản đứng thẳng đại địa bên trên lục thần chỉ là thân thể ổn định, nhưng bây giờ đứng ở đại địa phía trên lúc lại làm cho lục thần có loại về đến nhà cảm giác. Một cỗ làm người an tâm lực lượng gia trì tại lục thần trên thân, để lục thần lực lượng đại tăng, đồng thời cùng đại địa liên hệ cũng làm cho lục thần minh bạch. Sau đó, bất luận cái gì công kích tại mình trên người lực lượng, hắn đều có thể chuyển di một nửa đến đại địa bên trong. Vốn là dạng này, nhưng cảm thụ một chút về sau, lục thần phát hiện, loại này chuyển di là lấy chấn động phương thức tiến hành chuyển di. Mà bởi vì nghiêu ma chấn động quyền quan hệ, lục thần đối với lực chấn động lý giải rất sâu. Cũng bởi vậy, tình huống xuất hiện, đại địa ban ân cùng nghiêu ma chấn động quyền có thể tổ hợp. Cái này khiến lục thần có thể truyền lực lượng tại 80%. Nói cách khác, địch nhân một quyền tới, lục thần có thể đem 80% lực lượng truyền nhập đại địa bên trong. Còn lại lực lượng mới có thể mình tiếp nhận, tiêu giảm 80% lực lượng, lại tăng thêm ta cương cân thiết cốt thân thể. Hiện tại, chính là truyền kỳ cường giả, cũng vô pháp một kích miểu sát ta đi. Ta, càng thịt, thực lực tăng cường để lục thần tâm tình khoái trá. Càng thêm thịt cũng khiến lục thần an tâm. Rất nhanh, để tâm tình của hắn càng thêm vui sướng sự tình tới. Lam Dạ mang theo một đám người nhà họ Lam tới, cảm kích đối lục thần mở miệng nói: Vương tử điện hạ, trong tộc yến hội đã chuẩn bị xong, ta gia tộc lão cũng rất cảm kích vương tử điện hạ cho chúng ta làm hết thảy, còn xin điện hạ tham gia yến hội. Nhìn thấy lục thần đối với những này không lắm cảm thấy hứng thú, Lam Dạ vội vàng chuyển đổi đề tài nói: trừ yến hội bên ngoài, vì cảm tạ vương tử điện hạ cho chúng ta làm hết thảy, Lam gia đã thông qua hội nghị trưởng lão, chuẩn bị đối vương tử điện hạ mở ra bảo khố. Điện hạ tại bên trong nếu như đụng phải thích, có thể tùy tiện cầm. Nói là tùy tiện, nhưng Lam gia chân chính trọng bảo hẳn là đã sớm rời đi. Bất quá, cho dù như thế, cũng khiến lục thần cảm thấy rất hứng thú. Hắn đã sớm muốn dùng một chút bảo vật dung nhập mình kỹ năng bên trong. Chỉ là, còn không đợi lục thần gật đầu đáp ứng, hắn trong đầu thiên khải liền truyền đến cầu nguyện tiếng vang. Hơi chút cảm ứng, lục thần liền phát hiện, là thần bộ lạc Vu Trúc thông qua khắc rõ lục thần danh tự đồ đằng chi trụ đem cầu nguyện thanh âm truyền tới, mà đang cầu khẩn thời điểm, cũng có lời nói vang lên, từ thanh âm kia bên trong, lục thần minh bạch đại Vu Trúc đến thần bộ lạc, đại Vu Trúc tại sao cũng tới. Nghĩ như vậy, lục thần không dám thất lễ, lập tức đối bị mình mang tới thuộc hạ phân phó nói: các ngươi cưỡi không thiên kình trở về, trong bộ lạc có việc, ta đi trước một bước. Ba cái dũng giả dẫn đội, những người khác cũng toàn bộ là man cốt đẳng cấp, còn có được Lam gia cung cấp tinh nhuệ vũ khí cùng áo giáp. Lục thần không cho rằng bọn hắn tại hiện thực sẽ gặp phải vấn đề gì. Vừa vặn tiến giai dũng sĩ cũng là lòng tin tràn đầy. Yên tâm đi, vương tử điện hạ, ta sẽ dẫn lấy tộc nhân trở về. Điện hạ, trong bộ lạc có tà ma tiến công đến đây sao? Không phải. Các ngươi cưỡi không thiên kình trở về là được. Sau khi nói qua, Lục Thần nhìn về phía Lam Gia, có chút bất đắc dĩ đối nó mở miệng nói. Xin lỗi rồi, trong nhà có việc, ta trước tiên cần phải đi một bước. Lời này để Lam Gia chảy máu trong tim, nhưng hắn vẫn là mở miệng cười nói. Không có việc gì, trong tộc bảo khố đại môn chúng ta vĩnh viễn sẽ vì Điện Hạ giữ lại. Vương tử Điện Hạ có thể tùy thời tới. Sau khi nói xong, hắn càng là mở miệng nói. Không biết Vương tử Điện Hạ bộ lạc xảy ra chuyện gì? Phải chăng cần chúng ta chi viện? Không cần, thật không có việc gì. Chỉ là đại vu lão tới mà thôi. Nói chuyện thời điểm, Lục Thần thân thể dần dần trở tối. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga bám vào tại Lục Thần trên thân. Lục Thần chuẩn bị dựa vào thứ ba quỷ thần, từ ác ngưỡng chi địa, một bước vượt qua đến thần bộ lạc, mà toàn thân tâm tìm kiếm thần bộ lạc đồ đằng chi hỏa Lục Thần không có phát hiện. Đang đã nói đại vu lão đến thần bộ lạc lúc, Lam Dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, man tộc cảnh giác a. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lam Dạ trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là nhiệt tình nói, vậy liền không có biện pháp, trưởng giả xác thực cần tiếp đãi. Đúng, qua một thời gian ngắn cần làm phiền, ta Lam Gia thương đội sẽ mang theo vật tư đi thần bộ lạc một chuyến. Còn xin điện hạ nhiều hơn coi chừng một chút. Yên tâm, thần bộ lạc là khai thác chi địa, chỉ cần mang theo hữu nghị, bất luận kẻ nào tới chúng ta đều hoan nghênh. Thanh âm đàm thoại bên trong, Lục Thần thân thể ảm đạm, hoàn toàn biến mất tại Lam Dạ trước mắt. Tại Lục Thần hoàn toàn biến mất về sau, tộc nhân của hắn coi là bộ lạc có việc, cũng không tham gia yến hội, mà là lựa chọn cưỡi không thiên kình nhanh chóng rời đi. Đến tận đây, tất cả man nhân triệt để lập tức, nhìn xem Lục Thần rời đi phương hướng. Lam Dạ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như đến trong tộc, hết thảy liền dễ làm a. Nói như vậy, Lam Dạ không phải là vì đối phó Lục Thần. Đi trong tộc được nhậu nhẹt đi, say rượu ra một ít chuyện cũng có khả năng đi. Vạn nhất Lục Thần tại say rượu tiến Lam Gia đích nữ khuê các, cũng bởi vì hỏa khí tràn đầy làm một chút không nên làm sự tình. Cái này không oán Lam Gia đi, Lam Gia đã bày ra tốt hết thảy, nhưng man tộc cũng cảm thấy không ổn. Thần bộ lạc, đứng đồ đằng trụ trước, nhìn xem người đến người đi, phồn vinh thịnh vượng thành trấn, cùng trong trấn vẻ mặt tươi cười, tinh thần tràn đầy tộc nhân, đại vu Trúc trong giọng nói tràn đầy vui mừng. A thần làm được hắn nói tới hết thảy a, hắn không chỉ có được vũ lực, còn có được quản lý làng tài năng. Nơi này hết thảy đều là vương tử điện hạ công lao. Nếu như điện hạ trở thành vương, chúng ta tất cả tộc nhân đều sẽ ăn no mặc ấm. Nói chuyện chính là phái đi thần bộ lạc vu nữ. Đây đều là một chút xinh đẹp bộ dáng. Cũng tại vu Trúc giáo dục hạ đối với man tộc độ trung thành rất cao. Chỉ là, mặc dù độ trung thành rất cao, nhưng nơi này cũng có một chút nghèo khổ người ta. Các nàng biết cái khác man tộc bộ lạc là dạng gì. Nghĩ đến nguyên bản bộ lạc, đang nhìn thần bộ lạc từ không tới có cùng hiện tại thịnh vượng, tâm tình của các nàng cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản, các nàng liền bởi vì vũ lực mà sùng bái Lục Thần. Hiện tại, các nàng sùng bái Lục Thần không chỉ vũ lực, Lục Thần hết thảy đều bị các nàng sùng bái. Cũng bởi vậy, tại đại vu Trúc đến thời điểm, các nàng đều tại khen lấy Lục Thần, khen ngợi Lục Thần tuyệt đối có thể trở thành một cái tốt vương giả. Đây là nghĩ tại đại vu Trúc trước mặt vì Lục Thần thêm điểm, để hắn càng dễ dàng trở thành man vương. Đương nhiên, tại tán dương đồng thời, các nàng cũng có chút hủy khuất mở miệng. Điện hạ cái gì cũng tốt, chính là quá sủng ái Vân Châu người. Vương tử trong phủ đệ toàn bộ là Vân Châu nữ hài. Điện hạ thê thiếp cũng thế. Nghe nói điện hạ lần này tiến về biên cảnh thanh trừ tà ma, cũng cùng cái kia Cơ Hồng Điệp có quan hệ. Nàng cuối cùng xuất thân Vân Châu, đọc lấy Vân Châu hết thảy. Đối với Lục Thần, bị hắn che chở lấy tất cả mọi người rất sùng kính. Nhưng kính yêu Lục Thần, không có nghĩa là bọn hắn tiếp nhận Cơ Hồng Điệp. Man tộc chiến sĩ bởi vì Cơ Hồng Điệp yếu mà không muốn quá mức để ý tới nàng. Trừ mang theo Lục Thần thủ lệnh, nàng rất khó hiệu lệnh man tộc chiến sĩ. Về phần nữ hài thì không chỉ là không để ý tới sự tình, mà là chán ghét cùng cừu hận. Những cô bé này đều nghĩ tham dự Lục Thần sinh hoạt, hưởng thụ vương tử phi, thậm chí là hoàng hậu đãi ngộ. Nhưng Cơ Hồng Điệp lại là trở ngại lớn nhất. Lúc này có thể cho Cơ Hồng Điệp một điểm nhãn dược, các nàng không có chút nào để ý. Mà lần này, Đại Vu Trúc không có ngăn cản. Nhìn xem thần bộ lạc bên trong lui tới Vân Châu thương nhân, cùng nghe nói Lục Thần tiến về biên cảnh, chính là hắn cũng có chút nóng nảy. Không nóng nảy không được. Man tộc nội tình không có Vân Châu hùng hậu. Mấy năm liên tục cùng tà ma chinh chiến càng làm cho man tộc đến cực hạn. Mặc dù một mực duy trì lấy man hoang cục diện, nhưng Đại Vu Trúc cũng minh bạch, man nhân bây giờ có thể làm cũng vẻn vẹn duy trì. Tại loại này tuyệt vọng trước mắt, Lục Thần xuất hiện, hắn tiến giai tốc độ để Đại Vu Trúc cảm thấy sự tình hy vọng. Hiện tại, Lục Thần cơ hồ là man tộc hy vọng duy nhất. Hắn rất sợ hãi cái này hy vọng duy nhất bị Vân Châu đào đi. Càng làm cho đầu hắn đau chính là, A Thần thích Vân Châu nữ hài, thật sự có bị đào đi cơ hội. Đặc biệt là nghe nói Lục Thần tiến về biên cảnh trợ giúp Vân Châu người thanh lý quỷ cảnh, hắn càng là cảm giác được bất an. Từ Vương Đình chạy tới, ngay tại Đại Vu Trúc đau đầu thời điểm, đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Mà tại hắn nhìn sang thời điểm, đồ đằng trụ bên cạnh không khí như sóng nước bình thường lắc lư lên. Khi lắc lư lắng lại thời điểm, một bóng người xuất hiện ở đồ đằng trụ bên cạnh, là dựa vào thứ ba quỷ thần từ đồ đằng bên trong vượt qua mà đến Lục Thần. Lúc này Lục Thần còn không có nhìn thấy Vu Trúc, một bước từ Lam gia thành lũy vượt qua mà đến hắn. Còn tại cảm thán thứ ba quỷ thần nhanh gọn, một bước ở giữa thiên địa biến ảo, mặc dù nhất định phải lấy đồ đằng trụ vì định vị, nhưng cái này cũng quá thuận tiện. Hắn đang cảm thán, Đại Vu Trúc thanh âm cũng vang lên, truyền tống năng lực, A Thần ngươi lại cho ta một kinh hỉ a. Đại Vu Trúc, ngươi làm sao tại nơi này? Hồng Điệp đâu? Nàng không có chào hỏi ngươi đi vương tử phủ đệ nghỉ ngơi một chút. Chào hỏi, nhưng ta không có đi. Ta nghĩ tại trên quảng trường nhìn xem tộc nhân sinh hoạt. Nói đến nơi này, hắn trên mặt vui mừng nặng hơn. Ngươi làm rất tốt, cho dù là vương đình bên trong tộc nhân, cũng không có ngươi nơi này hạnh phúc. Nhìn ta đều nghĩ đến nơi này. Đại Vu Trúc nói đùa. Đối với Đại Vu Trúc, Lục Thần vẫn là rất cảm kích, mặc dù bình thường gặp mặt rất ít, nhưng Lục Thần biết, hắn sở dĩ có thể cùng Lam gia hợp tác, cũng không chút kiêng kỵ biểu hiện ra mình thực lực mà không lo lắng bất luận người nào vặn hỏi. Càng không cần lo lắng Vân Châu người ám sát, đây hết thảy đều là Đại Vu Trúc cùng Man Vương tại sau lưng của hắn làm ủng hộ. Cho nên Lục Thần kính trọng Đại Vu Trúc, nghĩ tới kế thừa Man Vương thân phận, nhưng chưa từng có nghĩ tới khiêu chiến Man Vương. Lục Thần kính trọng, Đại Vu Trúc quan tâm hơn Lục Thần. Cả hai ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Trò chuyện hai người cũng bị những người khác chú ý tới. Chủ yếu là Lục Thần quá mức cao lớn, căn bản không che giấu được. Không muốn bị người vây xem Lục Thần, chỉ có thể mang theo Đại Vu Trúc tiến vào vương tử phủ đệ, cũng chuẩn bị hỏi thăm hắn đến nơi này có chuyện gì. Tiến vào phủ đệ về sau, không đợi Lục Thần hỏi thăm, Cơ Hồng Điệp liền vội vàng chạy tới, trực tiếp quỳ xuống trước Lục Thần bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? đột nhiên một màn để Lục Thần hơi nghi hoặc một chút. Mà rất nhanh, Cơ Hồng Điệp liền mở miệng. Phu quân đại nhân, ta là tới thỉnh tội. Lựa chọn biên cảnh bên kia quỷ cảnh ta cũng không có tư tâm. Chẳng qua là cảm thấy. Quỳ trên mặt đất Cơ Hồng Điệp tại giải thích. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Lục Thần trực tiếp đánh gãy. Việc này ta biết. Mà lại, ngươi chỉ là đề nghị. Quyền lựa chọn tại ta trong tay. Vì chuyện này ngươi quỳ trên mặt đất làm gì? Lựa chọn lúc Lục Thần xác thực không có cảm giác được. Cơ Hồng Điệp tư tâm. Cái này trừ Thiên Khải cảm ứng bên ngoài. Y dùng tình báo cũng không có thăm dò đến Cơ Hồng Điệp cùng Lam gia có liên hệ gì. Cho nên, Lục Thần minh bạch Cơ Hồng Điệp lúc ấy lựa chọn Lam gia. Là bởi vì Lam gia có thể cung cấp đại lượng vật tư. Càng có thể để cho Vân Châu cùng thần bộ lạc liên hệ thân mật hơn. Đây là sai, Cơ Hồng Điệp mục đích chủ yếu là quan tâm Lục Thần an toàn. Lam gia quỷ cảnh mặc dù không chiếm cứ ưu thế chí ít cũng là cân sức ngang tài. Kể từ đó, Lục Thần trôi qua có Lam gia làm minh hữu, mà lại dù là không cách nào thắng lợi, cường đại minh hữu cũng sẽ cho Lục Thần chế tạo cơ hội chạy trốn. Đồng thời, Cơ Hồng Điệp cũng cảm thấy người ở đó là Vân Châu người, mà không phải Lục Thần tộc nhân, mình phu quân có thể không áp lực rút về. Cơ Hồng Điệp, tâm cơ, Lục Thần cũng không nghĩ tới. Nhưng cũng biết nàng là vì mình tốt, cho nên Lục Thần chưa từng có trách cứ Cơ Hồng Điệp tâm tư. Cũng bởi vậy, nàng đột nhiên quỳ xuống, để Lục Thần có chút không nghĩ ra. Còn tốt, Lục Thần không có ngốc đến mức không có thuốc chữa. Mặc dù ở kiếp trước bởi vì chỉ là người thường cũng không có tiếp xúc trạch đấu những chuyện này. Nhưng chí ít nhìn qua một chút, nghĩ đến Đại Vu Trúc đột nhiên đến, cùng Cơ Hồng Điệp đột nhiên quỳ xuống. Lục Thần cũng biết, mình vì Vân Châu Thanh trừ quỷ cảnh, để Vương Đình người bên kia lo lắng. Mà Cơ Hồng Điệp thì là sợ hãi Lục Thần nghe được Đại Vu Trúc phàn nàn, đem nàng cho hiểu lầm. Đại Vu Trúc lo lắng là có đạo lý, khi cả người chức vị cao người, cưới chính là nước khác nữ hài, vì nước khác vận dụng vũ lực, vô luận là ai cũng sẽ ở ý. Còn tốt chính là Lục Thần đủ mạnh, thiên phú cũng đủ cao. Cao đến toàn bộ man hoang đều không người có thể cùng Lục Thần so sánh. Cũng bởi vậy, dù là đạt được Lục Thần vì nước khác vận dụng vũ lực tin tức, Đại Vu Trúc cũng chưa từng có nghĩ tới trách cứ Lục Thần, mà là tự thân vứt bỏ đại lượng sự vật đi vào Lục Thần nơi này. Đồng thời, hắn đến nơi này cũng không phải hạn chế Lục Thần, mà là an ủi, nhiều nhất cũng chỉ là đề nghị Lục Thần. Để phủ đệ của hắn bên trong nhiều một chút man tộc nữ hài mà thôi. Tuyệt thế thiên phú, để Lục Thần có thể tùy hứng. Mà Lục Thần cũng không có phản loạn man tộc ý nghĩ. Hắn rất minh bạch, mình sở dĩ không có nhận đẳng cấp cao cường giả áp bách, đều là man vương cùng phía sau ngàn vạn man nhân công lao. Không ai thích kẻ phản bội, dù là gia nhập Vân Châu, Lục Thần cũng chỉ là trở thành cao tầng, mà không cách nào trở thành vương. Nhưng ở man hoang, Lục Thần chỉ cần một mực duy trì như thế trạng thái, cơ hồ là 100% có thể trở thành vương. Người thường đều biết thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, Lục Thần tự nhiên cũng biết. Cho nên, cười một chút về sau, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, Đại Vu Trúc. Ta thế nhưng là chuẩn bị đem chung quanh quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ hết. Biên cảnh chỉ là trạm thứ nhất mà thôi. Nghỉ ngơi một hồi ta liền sẽ đem bên cạnh ba cái quỷ cảnh cũng cho đánh nát. Mà lại, đem chung quanh quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ cũng không phải kết thúc. Nếu như trong tộc còn có nguy hiểm, có thể đem những cái kia nhiệm vụ giao cho ta. Đây là Lục Thần trong lòng ý nghĩ. Nói thẳng ra hắn. Là vì để Đại Vu Trúc an tâm, Đại Vu Trúc cũng nghe minh bạch Lục Thần ý tứ, cảm giác được Lục Thần xác thực không có rời đi ý nghĩ. hắn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất quá, dạng này hắn nhưng không có phân phó nhiệm vụ cho Lục Thần. Thậm chí, cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng, hắn cũng không nguyện ý Lục Thần đi quỷ cảnh. A thần, ngươi có cái này tâm ta thật cao hứng. Nhưng ngươi bây giờ nhiệm vụ là tăng lên mình. An ổn tăng lên mình so sự tình khác đều trọng yếu. Mặc dù không quá dễ dàng, nhưng chúng ta còn có thể chống đỡ một hồi. Đơn thuần tu luyện nhưng không thể để cho ta nhanh chóng tăng lên, cũng không có bao nhiêu cơ hội cho ta an ổn tăng lên. Lời này để Đại Vu Trúc trầm mặc. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói, nếu như đi quỷ cảnh, hết thảy lấy an toàn của mình làm chủ. Quỷ cảnh có thể công phá tốt nhất, không cách nào công phá cũng đừng sốt ruột. Cả hai lại nói chuyện với nhau một hồi, phần lớn thời điểm đều rất hòa hợp. Chỉ có một việc để Lục Thần có chút bất đắc dĩ. A thần a, phủ đệ của ngươi có chút trống trải, những cái kia vu nữ ngươi có thể mang tới một chút a? Không trống không, mà lại ta vợ đã đủ yêu, mới 4 cái tính là gì nhiều. Ngươi là vương tử, về sau muốn trở thành vương người, chí ít cũng phải cưới 10 mấy cái, sinh cái trên 100 cái búp bê mới được a. Lời này để Lục Thần triệt để bó tay rồi. Trên 100 cái búp bê, ngươi coi ta là ngựa giống a? Đây là Lục Thần tâm tình, nhưng kỳ thật đây mới là man tộc trạng thái bình thường. Không, không chỉ man tộc, cho dù là Vân Châu, Trung Châu, thậm chí là Đại Hạ cổ đại, đây đều là trạng thái bình thường. Ghi nhớ một việc, Lục Thần cũng không người thường, cũng không phải du hiệp, mà là đem muốn trở thành vương nam nhân, mà một cái hoàng đế, chỉ có mấy nữ hài xác thực quá ít. Đồng thời, cái này thế giới bởi vì huyết mạch có thể di truyền, cường giả nhiều sinh dòng dõi, vô luận là đối với thế giới vẫn là đối với nhất tộc đến nói đều là chuyện tốt. Nếu như là bình thường trạng thái, Lục Thần là không sẽ cùng Đại Vu Trúc tranh chấp. Hắn rất hiện thực, dù là không động vào những cái kia nữ hài, để các nàng tiến vào phủ đệ cũng không quan hệ. Dù sao thời đại này chiến tranh không ngừng, nữ nhiều nam ít, coi như trong phủ đệ nhiều nuôi một đám hầu gái, liền xem như vì tộc nhân giảm bớt một chút gánh vác. Nhưng Lục Thần biết, Đại Vu Trúc phái tới nữ hài sẽ không phổ thông. Thời đại này huyết mạch lực lượng có thể di truyền, vì sinh ra cường tráng nhất hài tử, Đại Vu Trúc tuyệt đối sẽ tìm cường tráng nữ hài vì Lục Thần sinh con. Vân Châu còn tốt, nơi đó cường đại là linh khí, bởi vậy càng cường đại người cùng thiên đạo càng trở nên hòa hợp. Các nàng thân thể càng thêm yêu mỹ, cũng chính là tóc bởi vì lực lượng thuộc tính phát sinh một chút biến dị, hoặc là nhiều một chút, hoặc lửa hoặc băng cảm giác. Cái này đối với Lục Thần đến nói không phải khuyết điểm, ngược lại có loại khác cảm giác. Nhưng man hoang chỉ tu huyết khí cùng lực lượng, bọn hắn cường đại chính là lực lượng, mà lực lượng cùng thể trạng tức tương quan. Lục Thần không ngại nuôi một chút bình hoa, cũng tuyệt đối không nguyện ý trong phủ đệ nhiều một đám cơ bắp nữ hán tử, hoặc là nữ cự nhân. Một đám nữ cự nhân hoặc là nữ hán tử trong phòng hướng mình vứt mị nhãn, việc như thế quá mức cay con mắt, để Lục Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại Lục Thần nghiêm khắc cự tuyệt hạ, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Thiên tài chính là có đặc quyền. Lục Thần cự tuyệt Cơ Hồng Điệp cùng Tình Tuyết cao hứng nhất. Dù là thời đại này, các nàng cũng muốn độc chiếm Lục Thần, nhưng bởi vì thời đại hạn chế, cấm chỉ vương tử nạp thiếp xem như một loại đại nghịch bất đạo. Cho nên, các nàng chỉ có thể mặc cho Lục Thần lựa chọn. Khi Lục Thần bác bỏ về sau, trong đêm, Cơ Hồng Điệp, Tình Tuyết cùng Y Dung cùng một chỗ tiến vào Lục Thần gian phòng. Dù là muốn nhìn hai ghét, nhưng cái này một đêm, ba người cũng là tận tâm tận lực hầu hạ Lục Thần. để Lục Thần thu được một lần cực hạn hưởng thụ. Trong đêm sự tình rất nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói đến xong. Nhưng sự tình đến ngày thứ hai chuyển tiếp đột ngột. Ngày thứ hai, hừng đông về sau, Lục Thần thể chất tốt sáng sớm liền rời giường tu luyện. Mà Cơ Hồng Điệp ba người thì là một mực ngủ thẳng tới giữa trưa. Trong lúc các nàng rửa mặt trang điểm tốt về sau, đi ra ngoài thời điểm đúng lúc là man hoang chiến sĩ ngồi cưỡi không thiên kình trở về thời điểm. Chiến sĩ trở về không có vấn đề gì. Nhưng khi không thiên kình phía trên một đám quần áo diễm lệ nữ hài xuống tới thời điểm. Đừng nói Cơ Hồng Điệp các nàng, chính là Lục Thần sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Lời này, ngược lại để tiến giai thành dũng sĩ thủ lĩnh con trai có chút mờ mịt. Điện hạ, bọn hắn là thê thiếp của ngươi a. Làm ra để chúng ta cùng bọn hắn hộ vệ đội cùng một chỗ hộ tống tới. Nhìn xem bên cạnh ba người đã có chút bất thiện ánh mắt, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói. Cái gì thê thiếp, ta làm sao không biết. Là xanh thảm quân đoàn cái kia nữ nhi, ta chỉ nói chiếu cố một mình nàng. Nhiều như vậy là chuyện gì xảy ra? Tiếp nhận xanh thảm quân đoàn chiến kỳ, Lục Thần không ngại nhiều nuôi một người. Nhưng nhiều như vậy liền phiền toái. Điện hạ, đây đều là ngươi thiếp bằng hữu. Các nàng đã ước định cẩn thận cùng một chỗ lấy chồng. Còn có một chút là Lam gia thương đoàn đại biểu. Các nàng muốn cùng ngươi thương nghị Lam gia cùng thần bộ lạc chuyện giao dịch. Một đoạn thời, gian không có đi Vân Châu. Nơi đó biến hóa đã lớn như vậy sao? Để chưa xuất các nữ tính phụ trách đại bộ lạc giao dịch công việc. Cái này đã tại Vân Châu trở thành lưu hành sao? Nói chuyện chính là Cơ Hồng Điệp. Lam gia làm chuẩn bị rất nhiều. Đưa vào trong phủ đệ thị thiếp chỉ là một. Cái thứ hai chuẩn bị là để một chút Lam gia đích nữ ngụy trang thành thương đoàn người phụ trách. Cùng Lục Thần giao dịch. Nếu có thể ở giao dịch bên trong bị Lục Thần nhìn trúng năng lực là tốt nhất. Nhưng Cơ Hồng Điệp không phải người ngu. Nhìn ra Lam gia ý nghĩ, trực tiếp lên tiếng chào phúng. Đương nhiên, nàng chào phúng chỉ là người nhà họ Lam. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người e ngại Lục Thần. Lục Thần trên danh nghĩa chính thê, man vương nữ nhi Tình Tuyết. Nhìn thấy nhiều như vậy nữ hài, hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu đi. Hỗn đản, đêm qua đều như vậy. Lại còn trêu chọc nhiều như vậy nữ hài. Không đề cập tới bị tức đi Cơ Hồng Điệp. Lục Thần nhìn xem cô gái nhiều như vậy cũng có chút đau đầu. May mắn, chuyện như vậy Lục Thần đã kinh lịch rất nhiều. Mà đối mặt dạng này việc vặt, Lục Thần hiện tại cũng có biện pháp. Vung nồi, Hồng Điệp, các nàng liền giao cho ngươi chiêu đãi. Đến giao dịch liền cùng với các nàng hảo hảo giao dịch. Cái khác nữ hài, ngươi nhìn xem xử lý. Lời này, để Cơ Hồng Điệp vui nét mặt tươi cười mở. Yên tâm đi, phu quân đại nhân, ta sẽ hào hào chiêu đãi các nàng. Chuyện giao dịch Lục Thần không sợ, nhưng có thể muốn gặp. Tiến vào trong phủ đệ nữ hài, chắc chắn gặp một chút gặp trắc trở. Suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần vẫn là mở miệng nói. Đừng quá mức. Ta tiếp nhận xanh thảm quân đoàn truyền thừa, đã hứa hẹn so chiêu hô tốt nữ nhi của bọn hắn. Ta không hy vọng trong phủ đệ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, phu quân đại nhân, ta sẽ đem các nàng coi như muội muội của ngươi đến chiêu đãi. Chỉ là muội muội, câu nói sau cùng, Cơ Hồng Điệp không nói. Nhìn nàng cam đoan về sau, Lục Thần cũng gật đầu rời đi. Đối với Cơ Hồng Điệp làm việc năng lực, Lục Thần vẫn là rất yên tâm. Đương nhiên, nói là rời đi, kỳ thật cũng không đi xa. Tại một cái có thể bị mặt trời chiếu xạ địa phương, Lục Thần hấp thu mặt trời tia sáng, vận chuyển lấy khí huyết, rèn luyện nội tạng, ban đêm giáng lâm, hắn hộ vệ, Y Dung cùng Cơ Hồng Điệp đều bị Lục Thần chào hỏi tại gian phòng bên trong. Chỉ vào địa đồ, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, trở thành dũng giả đứng ra. Ba người các ngươi, dẫn đầu một chút chiến sĩ đi nơi này, còn có nơi này khai thác bộ lạc, khai thác quá trình bên trong vật tư đi tìm Hồng Điệp muốn. Vâng, Vương tử điện hạ, chúng ta muốn cùng tại ngài bên người tiếp tục thủ vệ ngươi. Lục Thần phân phó có đồng ý, nhưng cũng có người muốn tiếp tục đuổi theo Lục Thần. Lục Thần có thể cảm nhận được những cái kia người nói chuyện đối với mình sùng kính rất đậm, nghĩ một mực đi theo chính mình. Chỉ là cho dù như thế, đề nghị của bọn hắn vẫn là bị Lục Thần cự tuyệt. Đi bên ngoài khai thác càng có thể trợ giúp ta, cho dù là dũng giả cũng vô pháp tại Lục Thần lúc chiến đấu giúp một tay. Nhưng những này dũng giả đi nơi khác khai thác, lại có thể tại che chở tộc dân đồng thời, để bọn hắn vì Lục Thần cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cho nên, cái gì nhẹ cái gì nặng, Lục Thần vẫn là phân rõ, đã phân phó về sau. Lục Thần nhìn về phía Y Dung, vùng khai thác điểm dò xét rõ ràng sao? Có cái gì đặc biệt cường đại tà ma cần ta xuất thủ sao? Chiến tranh sự tình, trừ chiến sĩ bên ngoài, vật tư cùng tình báo cũng phi thường trọng yếu. Cái này có thể quyết định một trận chiến tranh thành bại. Vật tư có cơ Hồng Điệp trưởng quản, Lục Thần rất là yên tâm. Mà khai thác chi địa tình báo, Lục Thần cũng đã sớm để Y Dung đi thăm dò. Chủ nhân, nơi đó đã thăm dò rõ ràng, không có họa cấp tà ma tồn tại. Ba vị dũng sĩ đi nơi đó khai thác sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Rất tốt, cái này ba cái địa phương liền giao cho các ngươi. Ta không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. Vâng, Vương tử điện hạ, theo ba người trả lời. Lục Thần không quan tâm khai thác việc nhỏ, có Hồng Điệp ở phía sau cho vật tư ủng hộ, tăng thêm ba cái dũng giả giai đoạn cường giả đi khai thác. Vùng khai thác điểm vẫn là tại thần bộ lạc biên cảnh phạm vi. Cũng có hoàn chỉnh tình báo. Nếu như cái này còn có cái gì sai lầm, Lục Thần cũng sẽ không khách khí. Xác định dũng giả giai đoạn về sau, Lục Thần nhìn về phía trên bản đồ bị huyết sắc đầu lâu đánh dấu ba cái địa điểm. Không do dự, Lục Thần trực tiếp điểm đến một cái huyết sắc đầu lâu mở miệng nói. Dũng giả lưu lại khai thác, những người khác theo ta xuất chinh, một ngày sau khi nghỉ ngơi, không muốn ngừng Lục Thần, chuẩn bị thẳng hướng thứ hai, không đúng, nên tính là cái thứ ba quỷ cảnh. Chỉ là nhìn về phía Lục Thần điểm hướng địa phương, cơ Hồng Điệp trên mặt lộ ra lúng túng, tự liền Y Dung cũng là như thế. Xuất giá theo phu, đi theo Lục Thần, hai người tuyệt đối không muốn Lục Thần xảy ra chuyện. Cũng bởi vậy, tại Lục Thần đi Lam Gia thành lũy mấy ngày, hai người bọn họ mặc dù tương hỗ chán ghét, nhưng cũng một mực tại thăm dò từng cái quỷ kính tình báo. Nhưng thăm dò kết quả lại làm cho các nàng rất khó chịu. Kia hai cái quỷ cảnh, tà ma đã chiếm cứ phía trên. Man tộc chiến sĩ toàn bằng một bầu nhiệt huyết tăng thêm đồ đằng trụ treo trống. Lục Thần đi vào, đối mặt sẽ không còn là thế lực ngang nhau đối chiến. Nhất định phải một người đối kháng toàn bộ quỷ cảnh mới được. Đáng tiếc, lo lắng các nàng lại không ngăn cản được Lục Thần. Chỉ có thể ôm chặt lấy Lục Thần, dặn dò hắn, phu quân đại nhân, lần này đi nhất định phải cẩn thận a. Ta minh bạch, từ khi thu hoạch được thiên khải về sau, Lục Thần hành vi có chút lỗ mãng, nhưng khi điểm hướng cái kia đầu lâu lúc, Lục Thần trong đầu thiên khải vậy mà truyền đến một chút dị động. Cái này khiến Lục Thần cảnh giác, hắn lỗ mãng là bởi vì tín nhiệm thiên khải, mà bây giờ, thiên khải dị động chỉ có thể nói rõ cái kia địa phương dị thường nguy hiểm. Còn tốt chính là thiên khải dị động mặc dù để Lục Thần có chút tim đập nhanh, nhưng từ phía trên khải cảm giác bên trong, Lục Thần minh bạch, lần này mặc dù có nguy hiểm, nhưng không phải không cách nào đối kháng tuyệt cảnh, cho nên, hắn vẫn là phải đi. Nếu như có thể, ta cũng muốn một mực giết chóc đê giai sinh vật tấn cấp. Nhưng để lại cho ta thời gian không nhiều lắm à. Hóa thân cự long thời điểm, Lục Thần từng chứng kiến Eric thế giới tình hình. Nhưng nguyên nhân chính là được chứng kiến. Lục Thần mới minh bạch Eric thế giới cường đại. Cự nhân, cổ long, từ nhân loại thăng hoa vương. Đây là một cái cường đại thế giới. Nhưng chính là như thế thế giới cũng vô pháp đào thoát bị tà ma ăn mòn vận mệnh. Lục Thần cũng không cho là mình thế giới là đặc thù. Nếu như không có ta, cái này thế giới vận mệnh tuyệt đối cùng Eric thế giới đồng dạng. Tại ngăn cản bên trong bị tà ma tiêu hao, sau đó thiên địa ý chí bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say. Khi đó, gia đọa tà thần đem giáng lâm thế giới, ô nhiễm hết thảy có linh sinh vật, ăn mòn thế giới ý chí, làm cho cả thế giới đều trở nên điên cuồng hỗn loạn. Hành động như vậy, tà ma chi khí đã tiến hành trăm ngàn lần, có hàng trăm hàng ngàn thế giới đã bị ô nhiễm, càng có đại lượng thế giới chính ở vào bị ô nhiễm bên trong. Cho dù là ta, có thể ngăn cản được dạng này uy hiếp sao? Thế giới nguy cơ, để Lục Thần không dám lười biếng chút nào. Cứ như vậy, cưỡi không thiên kình, Lục Thần mang theo hộ vệ đi đường suốt đêm, đi hướng man nhân cái thứ hai quỷ cảnh. Một đêm phi hành, đến địa phương về sau, vừa vặn ở vào ban ngày, nhưng tiến vào quỷ cảnh về sau, Lục Thần lại phát hiện, cho dù là ban ngày, này phiến quỷ cảnh cũng có chút tối tăm mờ mịt, vô số màu xám sương mù tại trên bầu trời trôi nổi. Để mặt trời tia sáng đều có chút mờ nhạt. Hoàng hôn bình thường cảnh tượng, mặt trời lặn bình thường dư huy. Đây hết thảy đều tỏ rõ nơi đây là tà ma chiếm cứ lấy chủ động. Nhất định phải nhanh thanh lý nơi này điểm tựa. Chậm thêm toàn bộ quỷ cảnh đều muốn bị ăn mòn. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần trước cùng nơi đây đóng giữ man tộc chiến sĩ tụ hợp. Muốn từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ một chút nơi đây tà ma năng lực. Nhưng để Lục Thần bất đắc dĩ sự tình phát sinh, nơi này đối với tà ma hiểu rõ chỉ có một điểm. May mắn, nơi đây còn có Vu Trúc. Từ bọn hắn trong miệng, Lục Thần cuối cùng hiểu rõ một chút tình huống. So với Vân Châu, Man Hoang có lẽ cá thể thực lực bởi vì hoàn cảnh tôi luyện mà không kém. Nhưng cái khác phương diện, thật chênh lệch quá xa. Nếu như ta trở thành Man Vương, nhất định phải tổ kiến hoàn chỉnh quân đoàn, hoàn mỹ tổ chức tình báo. Một bên trong lòng nhả rãnh, Lục Thần một bên dựa vào chỉ có một chút tình báo đi hướng quỷ cảnh chỗ sâu. Mặc dù đi đến quá trình bên trong, Lục Thần đối với tà ma năng lực không lắm hiểu rất rõ. Nhưng thịt chỗ tốt xuất hiện, dù là tà ma quỷ dị lại như thế nào, dù là tà ma am hiểu nguyền rùa, ám sát lại như thế nào. Không biết tà ma tình báo Lục Thần tiến vào tà ma mê vụ bên trong xác thực ăn một chút thua thiệt. Dù là có thiên khải dự báo, nhưng bởi vì sương mù xám che đậy hết thảy, Lục Thần thiên khải cũng giống như bịt kín một tầng sương mù xám. Cái này khiến hắn dự báo cũng không rõ rệt. Cho nên, tại hành tẩu quá trình bên trong, Lục Thần bị không ít tà ma tiên cơ đánh trúng, ám sát, hạ độc, vây công, phụ thân, nguyên rùa, huyết khí tràn đầy Lục Thần giống như một đoàn mặt trời hành tẩu tại mê vụ bên trong. Bị lượng lớn tà ma cảm ứng, cũng bị tà ma lấy đủ loại thủ đoạn tập kích. Một chút tà ma công kích cũng xác thực rơi xuống Lục Thần trên thân. Nhưng cái này lại ngại gì? Khỏe mạnh cơ bắp, tràn đầy huyết khí, như hợp kim titan bình thường xương cốt. Đây hết thảy đều để Lục Thần toàn bộ thân thể giống như sắt thép đổ bê tông thành lũy. Nhưng tiếp nhận ngàn vạn công kích mà không phá. Tà ma công kích xác thực mãnh liệt. Thiên khải bị che đậy Lục Thần cũng bị tập kích đến. Nhưng hết thảy công kích rơi xuống Lục Thần trên thân đều vô thanh vô tức. Khi thịt đến cực hạn, tiên cơ công kích cùng tập kích đem không có chút nào tác dụng. Nếu như là trò chơi, Lục Thần chính là Đại Long bình thường boss, hoặc là tận thế người cơ bên trong Timo Đại Ma Vương. Đối phó Đại Long thời điểm, đột nhiên đánh lén một chút, hữu dụng không? Dù là nó đứng nơi đó, người cũng phải đánh cái mấy chục giây, mà Lục Thần so Đại Long càng kinh khủng. Hắn là bổ sung vô hạn hỏa lực lượng lớn hồi máu Đại Long. Đối phó dạng này Lục Thần, phổ thông anh hùng, phá thành cấp tà ma, không hề có tác dụng. Có lẽ 10 người vây công mới có một cơ hội nhỏ nhoi. Cứ như vậy, Lục Thần đối cứng lấy hết thảy công kích cùng nguyền rùa. Sát nhập vào tà ma bầy bên trong. Không có tình báo, công kích ta lúc tình báo của các ngươi chẳng phải tiết lộ. Dù sao lão tử da dày huyết nhiều, các ngươi năng lực lại quỷ dị, một kích cũng không giết chết được ta. Nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, Lục Thần như nổi điên lợn rừng bình thường mạnh mẽ đâm tới. Một đường chạy vội, hắn tao ngộ vô số công kích. Những công kích kia nhưng không có làm bị thương Lục Thần mảy may. Ngược lại là công kích tới lâm thời điểm, Lục Thần sẽ thông qua bị công kích đến liên hệ, ấp ủ lượng lớn lực chấn động, một quyền đánh ra, đánh nát hết thảy. Cứ như vậy, một đường tiến lên, một đường trọng quyền xuất kích, mấy trăm quyền vung ra về sau, toàn bộ quỷ cảnh lại không một cái tà ma dám can đảm tập kích Lục Thần. Thậm chí, ngay cả bao phủ nơi đây mê vụ đều tiêu tán một chút. Phổ thông tà ma mặc dù không phải quỷ cảnh điểm tựa, nhưng cũng là tà ma chi khí xúc giác. Bọn chúng bị Lục Thần hủy diệt, tà ma chi khí tự nhiên sẽ tiêu tán một chút. Mà dùng lực chấn động đem hơn phân nửa quỷ cảnh ly thanh một lần về sau, Lục Thần cũng tìm kiếm lên tà ma điểm tựa. Cái này khó tìm. Cuối cùng, tức giận Lục Thần trực tiếp kích hoạt lên thần cách, lấy thần cách liên hệ quỷ cảnh bên trong còn sót lại thiên địa ý chí. Cuối cùng là tìm được điểm tựa chỗ. 6 cái điểm tựa, đã có một cái bị ta đánh chết. Vừa vặn, không do dự, tìm tới điểm tựa về sau, Lục Thần trực tiếp hóa thân cự long, gầm thét lên tiếng, long hống gió táp sóng dữ. Đây là thao túng khí quyển long hống, bằng vào chăn chối trúng gió con trai đối với phong lực trưởng khống. Lục Thần mang theo vô tận cuồng phong, lấy càn quét hết thảy chi thế xông về tà ma điểm tựa sở tại địa. Cự lượng phi hành cực nhanh, không tới một phút, Lục Thần liền cảm ứng được tà ma chỗ, mà khoảng cách xa xôi, Lục Thần liền trực tiếp bạo phát một đao la sát. Một đao la sát tuy nói là đao, nhưng cái này kỹ năng bản chất là cùng Hokage Ninja bên trong gai hoàng bát môn độn giáp đồng dạng. Là giải trừ thân thể hạn chế khí kích phát tiềm lực năng lực. Cũng bởi vậy, dù là hóa thân cự long, Lục Thần cũng có thể sử dụng như thế chiêu số. Chỉ gặp, theo một đao tu la bộc phát ra, Lục Thần hóa thành cự long lân phiến trực tiếp bạo liệt. Có tản ra hồng quang mạch máu hiển lộ tại bên ngoài. Đồng thời, huyết sắc quang mang đền bù Lục Thần toàn thân, để nó toàn bộ rồng đều biến thành huyết sắc cự long. Đây là thể nội huyết nhục bạo liệt thiêu đốt mang tới di chứng. Không có đả thương người, trước tổn thương mình, đây chính là một đao la sát, nhưng huyết nhục bạo liệt mang tới lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại Lục Thần có loại cùng truyền kỳ cường giả đối kháng lòng tin. Tại thân thể bạo liệt, lực lượng cùng lòng tin tất cả đều bành trướng bên trong. Hóa thân cự long Lục Thần dù là cùng tà ma khoảng cách ngàn mét xa, vẫn gầm thét lên tiếng, long hống hỏa diễm thổ tức, hỏa diễm long tức. Đây là cự long nhất là căn bản năng lực, cũng là nhất là thuận tiện năng lực. Tại cự long trong truyền thuyết, có vô số long bằng vào hỏa diễm thổ tức đốt cháy tòa thành, cướp đi công chúa cố sự. Mà lúc này, rồng bản nguyên năng lực bị Lục Thần phun ra ra. Tại long hống hỏa diễm thổ tức gầm thét lên tiếng thời điểm, Lục Thần liền cảm thấy mình nắm giữ công lý thịnh nộ cũng bị dẫn đốt. Cái này khiến Lục Thần thổ tức đem bổ sung chính nghĩa lực lượng. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại Lục Thần là ở vào một đao la sát trạng thái. Đây là đem lực lượng toàn thân, huyết khí ngưng tụ làm một kích lực lượng. Mặc dù Lục Thần bởi vì tài học sơ cạn, tăng thêm toàn thân lực lượng quá mức hùng hậu, đem một kích biến thành sáu kích. Nhưng ngẫm lại Lục Thần có lực lượng, liền có thể minh bạch ngưng tụ toàn thân hắn khí lực sáu kích lại đem như thế nào khủng bố. Mà lúc này, loại này khủng bố giáng lâm tại hiện thực. Cự Long thổ tức nhất thường quy là trực tiếp phun ra ra hỏa diễm dòng lũ. Nhưng một đao la sát về sau, Lục Thần biến thành Cự Long thổ tức đều phát sinh cải biến. Đang hấp khí bên trong, Lục Thần phần bụng cực tốc bành trướng. Đồng thời, lượng lớn hỏa diễm tại Lục Thần thể nội bị không ngừng áp xúc. Thậm chí, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy Lục Thần phần bụng nâng lên, đỏ lên, bên trong có lượng lớn hỏa diễm năng lượng tại ngưng tụ. Khi áp xúc đến cực hạn, theo Lục Thần phun ra, một viên màu đỏ tiểu cầu bị Lục Thần phun ra ra. Hỏa cầu vừa ra Lục Thần trong miệng, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lục Thần cảm ứng được địa phương mau chóng đuổi theo. Mà đang bay vút lên quá trình bên trong, hỏa cầu cũng tại hút lấy lượng lớn linh khí, nhưng linh khí hút cũng không có để hỏa cầu tăng vọt. Ngược lại là càng thêm thu nhỏ, bởi vì hỏa cầu quá nhỏ, tăng thêm mê vụ che lấp, chờ hỏa diễm bay ra ngàn mét về sau, cho dù là Lục Thần đều không thể nhìn thấy hỏa cầu dấu hiệu. Hỏa cầu biến mất, tăng thêm Lục Thần long uy quá thịnh, chung quanh không có một cái tà ma. Cũng bởi vậy, tại hỏa cầu biến mất về sau, toàn bộ bầu trời trừ Lục Thần bay vút lên bên ngoài, đã không có một tia động tĩnh. Nhưng dạng này bình tĩnh vẻn vẹn kéo dài một hơi. Một hơi về sau, hỏa cầu bay nhanh địa phương, như có mặt trời sáng lên. Cực hạn hỏa diễm tại Lục Thần trước mắt bốc lên, quá mức ngọn lửa sáng ngời, đem Lục Thần con mắt chiếu đều có chút thấy đau. Hỏa diễm qua đi, thanh âm thong dong tới chậm, mà cùng thanh âm cùng một chỗ đến, còn có hỏa diễm mang theo sóng xung kích, kinh khủng sóng xung kích, để thân ngoài ngàn mét Lục Thần cũng bị thổi lui lại không thôi. Thậm chí, bởi vì sóng xung kích mang theo cực hạn nóng rực duyên cớ, Lục Thần vảy rồng đều có chút bị bỏng vết tích. Thật mạnh uy lực, đối với mình thân thể kiên cố Lục Thần rất rõ ràng. Lại tăng thêm hắn khoảng cách hỏa cầu bạo tạc khoảng chừng 1000 mét xa, ngay cả dạng này hắn đều hứng chịu tới tác động đến. Đối với vừa rồi một kích, Lục Thần rất là hài lòng, mang theo cao hứng tâm tình. Lục Thần dừng lại không ngừng bốc lên thân thể nhìn về phía trước. Mà khi phía trước cảnh tượng ánh vào Lục Thần tầm mắt thời điểm, dù là trước người cảnh tượng là hắn chế tạo ra, Lục Thần cũng không khỏi ngốc trệ một chút, trong miệng không tự chủ được thì thầm ra hai cái từ: mây hình nấm, vụ nổ hạt nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.